Siêu thần yêu nghiệt, chương 1141, Yến Sơn Tuyết đã chen lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Sơn Tuyết đứng trên đường phố náo nhiệt, xung quanh đều là đại lão gia, tuyệt đối là đom đóm trong đêm tối. Đương nhiên cho dù có rất nhiều nữ hài vây bên người, lấy dung mạo quốc sắc thiên hương của nàng cũng là hạc giữa bầy gà, liếc một chút đã hấp dẫn ánh mắt nam nhân. Nhìn dáng người yêu mỹ, khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết, con mắt sải cầu muốn lòi ra ngoài, mà nước miếng đã chảy dài trên miệng. Mẹ ta ơi, cái này không phải mỹ nữ, đây là tiên nữ trên trời mới có. Bổn công tử cưới nhiều thê thiếp như vậy, nhưng so với nữ nhân này, quả thực như trời với đất. Lục Nhi, hắn nuốt nước miếng một cái, nói, người hôm nay rốt cục đoán đúng được một lần, thật gặp phải. Nói rồi sửa sang lại góc áo, ôn tồn lễ độ đi qua, Lục Nhi vội vàng đuổi theo, nghĩ thầm, sau này trở về, mình khẳng định sẽ được công tử trọng thương. Đều tránh ra hết cho ta. Mấy tên hộ vệ bưu hãn mở đường trước mặt Sài Cầu, người đi đường vừa thấy công tử nhà họ Sài, nhao nhao hoảng sợ né tránh. Lại có một cô nương bị tai họa, nam tử đứng bên cạnh nữ hài chắc là người trong lòng nàng, chỉ sợ tên kia không chết cũng bị thương. Mọi người nhao nhao thở dài nhìn về phía Vân Phi Dương. Yến Sơn Tuyết cầm vòng ngọc, cười nói, vòng ngọc này rất đẹp. Không tệ, Vân Phi Dương gật gật đầu. Yến Sơn Tuyết đeo vòng ngọc vào tay, hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, nói, trả tiền đi. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói, tốt thôi, nói rồi muốn trả tiền, nhưng vào lúc này, một đám hung thần ác sát võ giả vây quanh. Sài Cẩu Đông đưa cây quạt, cười nói, vòng ngọc tinh xảo này cũng chỉ có xinh đẹp cô nương như nàng mới xứng. Hắn cười rất ôn nhu, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ đê, em đờ, ân, rõ ràng có ý không tốt. Thật sao? Yến Sơn Tuyết xoay người, ôm lấy cánh tay Vân Phi Dương, dán đầu lên vai hắn, cười nói, phu quân ta cũng cho rằng như vậy. Phu quân, nụ cười Sài Cầu trở nên cứng ngắc, hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, ánh mắt càng âm trầm. Mẹ kiếp, nữ nhân đẹp như thiên tiên trước mặt chỉ có Sài Cầu ta mới xứng, tên này tính là thứ gì? Dù đối phương nhìn bề ngoài không giống công tử bột như hắn, nhưng Sài Cầu vẫn cẩn thận hỏi, quý danh của vị bằng hữu này. Người là nhân sĩ phương nào? Ta, Vân Phi Dương vừa mở miệng, Yến Sơn Tuyết đã chen lời, chúng ta đến từ Bạch Ngọc Trấn, nghe nói hôm nay là hội chùa Thiên Nga Thành, cho nên đi dâng hương cầu nguyện. Cách chương,